Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3006, thằng chó đẻ, quỳ xuống cho lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, mấy tiếng quát khẽ vang lên. Không được phép tổn thương đến tiểu sư đệ của tôi. Tiểu sư đệ, các chị tới giúp em. Ba bóng hình xinh đẹp xông ra khỏi đám người, đứng chung một chỗ với Diệp Bắc Minh. Chính là ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Advertisement. Các cô ấy là sư tỷ của Diệp Bắc Minh, mỗi người đều là tuyệt sắc nhân gian. Người tu võ ở đó đều sửng sốt. Tiểu Độc Tiên khẽ cắn môi đỏ, cũng bước ra một bước. Ông là Thiên Độc ra tay, rơi xuống vai Tiểu Độc Tiên, đè lại cô ấy. Tiên Nhi, con muốn làm gì? Tiểu Độc Tiên khàn giọng lên tiếng. Sư phụ, buông tay, con nói cái gì? Con dám nói chuyện với vi sư như vậy? Ông Lão Thiên Độc nổi giận. Tiểu Độc Tiên quát khẽ. Cút đi, vèo. Độc thể bùng nổ. Ông Lão Thiên Độc khiếp sợ, điên cuồng lùi lại, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Lập tức biến sắc. Nguy rồi, bàn tay đã thối rữa, chỉ còn mấy cây xương trắng. Ông ta không hề do dự, quả quyết nắm lấy bả vai phía cánh tay trúng độc, đột nhiên xé xuống, tay cụt rơi dưới đất khô héo trong nháy mắt, hóa thành xương trắng. Nếu loại độc này lan ra toàn thân, hậu quả khó mà lường được. Một giây sau, Tiểu Độc Tiên chợt xuất hiện bên người Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, tính thêm cả chị nữa. Diệp Bắc Minh nở nụ cười bất đắc dĩ. Bốn vị sư tỷ, các chị không cần để lộ bản thân mình. Vương Như Yên kiên định nói. Tiểu sư đệ, các chị có thể trơ mắt nhìn em bị bắt nạt sao? Đúng đấy, chỉ có các chị có thể bắt nạt em. Hoàng hậu Hồng Đào xoa đầu Diệp Bắc Minh. Người khác không được, vẻ mặt đầy cưng chiều. Chu Lạc Ly nắm lấy không khí, một thanh bảo kiếm chợt xuất hiện trong tay. Muốn động đến tiểu sư đệ của tôi, hãy bước qua xác tôi trước đã. Xương độc trên người Tiểu Độc Tiên dâng trào. Ai dám động đến một cọng tóc của tiểu sư đệ tôi, tất cả mọi người đều chôn cùng luôn. Lão già mặc áo xanh cười. Diệp Bắc Minh, có nhiều hồng nhan chi kỷ chết cùng mày như vậy, trên đường xuống dưới kia mày sẽ không cô đơn đâu. Yên tâm, sau khi giết mày, lão phu sẽ tặng người nhà xuống gặp mày nữa. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Nếu đã vậy, các sư tỷ kề vai chiến đấu cùng em đi. Được, bốn vị sư tỷ đồng loạt gật đầu, kiên định đứng sau lưng Diệp Bắc Minh. Lão già mặc áo xanh buồn cười lắc đầu. Giữ lại mạng sống của thằng chó đẻ này cho lão phu. Còn bốn con đàn bà kia, giết không tha. Rõ, hơn 10 lão già đồng loạt ra tay. Vô số kiếm khí kinh khủng và năng lượng tàn phá bừa bãi bùng nổ, bao gồm cả lão già mặc áo xanh. 3 tên cảnh giới tạo hóa và 6 tên cảnh giới siêu phàm đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. 6 người khác thì lao về phía 4 vị sư tỷ. Thằng chó đẻ, quỳ xuống cho lão phu. Một lão già cảnh giới siêu phàm có hàm răng hô cười đầy âm trầm. Lão ta đấm ra một quyền, ngưng tụ thành một con rắn to màu đen, cách trương.